Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, nói giết ngươi liền giết ngươi. Làm sao nuốt lời, Lục Thanh Bình trọng quyền vung ra, đem Huyền Diệt đập bay ra ngoài, áo trắng tăng trên thân trọng thương một cái tiếp một cái. Vết thương vẩy ra huyết tương, Huyền Diệt gầm nhẹ gầm gừ. Không thể tin tưởng mình thế mà lại bại. Hắn thế nhưng là xuất thân Phật môn thánh địa thứ nhất đấu tăng. Võ đạo trúc cơ vô địch. Cùng cảnh đệ nhất nhân. Dựa vào cái gì? Hắn sẽ bại bởi Lục Thanh Bình. Huyền Diệt xuất thân Phật đạo thánh địa. Hoàn toàn chính xác so với bình thường người mạnh hơn từng cái phương diện. Nhưng muốn nhìn cùng ai so? Hắn như cùng Lục Thanh Bình so ra. Chính là bên nào cũng đều không bằng. Ngô đạo sát quyền, thần đao thuật, tứ đại trúc cơ thần công. Những thứ này cộng lại, 14 tuổi hoán huyết cảnh. Những thứ này cộng lại cái kia là Huyền Diệt có thể thắng được. Huyền Diệt tại cái khác trúc cơ viên mãn võ giả trước mặt có thể hoành hành bá đạo. Gặp gỡ Lục Thanh Bình, liền không có chút nào ưu thế. Luận thiên tài. Lục Thanh Bình thấy tiểu bạch si, tiểu công chúa, cái kia không thể so Huyền Diệt càng thêm xuất sắc. Huyền Diệt 200 năm sau thành tựu thật không nhỏ, nguyên thần chân nhân, kim cương thứ nhất đấu tăng, nhưng kia chỉ bất quá là ta sinh sau 200 năm. Bây giờ ta cùng ngươi ở vào đồng dạng thời đại, không sai biệt lắm niên kỷ, ta kém ngươi một cảnh giới lúc, còn thì thôi. Bây giờ ngươi ta cùng cảnh giới lúc, ngươi trở nên cần gì tiếc nuối. Lục Thanh Bình trong lòng lạnh lùng, không giữ lại chút nào xuất thủ. Một thân huyết khí lừng lẫy đường đường, hoàn toàn nghiền ép Huyền Diệt. Quyền trưởng lật đổ ở giữa, đập nát thân thể của hắn. Thấy một màn này, tốt. Huyệt Thiên Thăng Long đạo đệ tử kích động tiếng người xôi trào. Nhào nhào gọi hét ra miệng. Đánh thật hay, Lục sư đệ, mà dưới lôi đài đệ tử Phật môn giống giận gào thét. Huyền Diệt sư huynh, làm sao lại bại, nhưng mà, trên đài Lục Thanh Bình cũng không để ý bọn hắn. Hắn đắc thế không tha người, theo sát mà lên, liên tục trọng quyền oanh sát, nhào nhào rơi vào Huyền Diệt trên thân. Bành, rẹt rẹt, phanh, tiếng vang nhiều lần ra. Huyền Diệt còn tại chống cự, lại bị bá đạo đánh xuyên qua thế công, thân thể bị đánh nát, trên người hắn đáng sợ vết thương, càng ngày càng nhiều, giống hòa thượng áo trắng như mãnh thú gầm nhẹ một tiếng. Hai mắt xích hồng, không thể tiếp nhận mình sẽ bại sao? Ngoạc kép, nhưng Lục Thanh Bình sát quyền trùng điệp rơi, cũng không để ý hắn ý nghĩ, thiếu niên ánh mắt vô tình lãnh khốc. Bá đạo tuyệt luân quyền thế không ngừng khắc ở Huyền Diệt trên thân. Giống cũng không hề dùng. Lục Thanh Bình quyền thế như sông lớn dậy sóng. Ầm ầm, Huyền Diệt lồng ngực bị đánh sụp đổ xuống dưới. Ngửa mặt lên trời thê lương phun máu. Bay rớt ra ngoài. Huyền Diệt, bên cạnh chùa Kim Cương trưởng lão nhao nhao biến sắc. Sắc mặt như sát, bọn hắn muốn xuất thủ. Nhưng là mới vừa rồi bị chùa Kim Cương vị kia đại tăng chỗ cản Huyền Thiên Thăng Long đạo trưởng lão. Lúc này cười nhạt nói, như cái kia Huyền Diệt chịu nhận thua, Lục sư điệt tự sẽ thu tay lại. Hiện tại mấy vị đại sư nhúng tay, không giống như đồn đại đi. Cơ hồ là nguyên câu hoàn trả. Vừa rồi Huyền Diệt hành hung Huyền Thiên đệ tử Tạ Huyền thời điểm. Chùa Kim Cương tăng nhân cũng là như thế cười đối với Huyền Thiên trưởng lão nói. Bây giờ phong thủy luân chuyển, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển đi qua. Đến phiên cái kia không ai bì nổi áo trắng tăng. Cái gọi là võ đạo trúc cơ vô địch, Huyền Diệt. Bị Lục Thanh Bình trên lôi đài bạo truy, đánh thân thể như phá bao cát. Huyết khí không ngừng tiêu tán, phát ra hung thú gầm thét. Nhưng lại không chút nào có thể làm cái gì cải biến. Bị cái kia 14 tuổi thiếu niên bá đạo đè xuống đất ma sát. Phật môn chùa Kim Cương danh dự. Tại cái này trên lôi đài thất bại thảm hại, chùa Kim Cương tăng nhân sắc mặt tức giận đến trắng bệch, nhưng lại không thể phát tác. Cùng lúc đó, một bên khác trên lôi đài có kết quả. Kết quả này chấn động núi Long Hổ trong hàng đệ tử tâm, làm bọn hắn nghiến răng nghiến lợi kêu to: đại sư huynh thế mà thua, đáng ghét. Cái thứ nhất trên lôi đài là Thái Chân đạo kế tán loạn, rủ xuống bộ mặt, hô hô khí lưu còn tại quét sợi tóc của hắn, lại là vết máu che mặt. Hắn toàn thân đạo bào tàn tạ, nửa quỳ trên lôi đài. Tốt, đại sư huynh tốt. Tô Tú Tú bên này cũng nghe đến động tĩnh, lớn tiếng tán dương, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cái này là Thái Chân ngày ấy khi dễ Quân Bảo, vô cùng đáng hận. Đáng tiếc cái này lỗ mũi châu tu vi đã nhập thiên nhân huyền quan cảnh giới, môn nhân đệ tử bên trong chỉ có hai vị sư huynh mới có thể cùng hắn một địch. Hôm nay cái này Chân Vũ đại tiếu bên trên, đại sư huynh rốt cục tự tay giáo huấn cái này La Thái Chân, để cái này lỗ mũi châu mất hết mặt mũi, thua ở trên lôi đài. Lại đi nhìn bên này, Lục Thanh Bình cường thế hành hung đã đi vào mặt lộ huyền diệt. Thiếu nữ nội tâm chưa từng có cái này kích động chấn động qua. Hôm nay Huyền Thiên Thăng Long Đạo có thể nói là thật to ra danh tiếng. Núi Long Hổ cùng chùa Kim Cương lần này tới Huyền Thiên Thăng Long Đạo, muốn làm gì luận cách nào so với võ? Kết quả luận pháp bị Tả Không Đồ tiên sinh bác bỏ á khẩu không trả lời được. Thẹn quá hóa giận, liền ngay cả đệ tử ở giữa luận võ cũng bị đại sư huynh cùng lục sư đệ ngay cả nhổ thứ nhất. Đánh hai đại thánh địa bên trong người nổi bật, còn không còn sức đánh trả. Chuyện ngày hôm nay, ngày sau truyền đi, còn có ai dám nói bọn hắn Huyền Thiên Thăng Long Đạo không phải Phật đạo chính thống? Phật đạo thánh địa đều uống thua ở bọn hắn núi Chân Vũ. Cái này chính là đánh ra đến danh khí. Trên lôi đài, La Thái Chân hốt hoảng bị thua, một mặt nổi giận, xấu hổ và ân hận rời đi lôi đài. Tống Huyền Anh sắc mặt trầm lãnh, quét qua Phật đạo bên trong một đám môn nhân đệ tử, hét to một tiếng: còn có nhà nào bằng hữu nghĩ lên đài đến chỉ giáo, Tống Mỗ ở đây chờ lấy. Hôm nay luận cách nào so với võ? Phật đạo hai đại thánh địa liên tục gặp khó, đây đối với Huyền Thiên Thăng Long Đạo đến nói, tự nhiên là một kiện vinh quang cửa nhà chuyện tốt, nhưng đối với Phật đạo hai đại thánh địa đến nói, há có thể chịu đựng. Nhất là nhìn thấy bên kia trên lôi đài Lục Thanh Bình đem bọn hắn trong chùa nhỏ đấu tăng huyền diệt, bức bách vô cùng thê thảm, chùa Kim Cương trung lập tức liền có người gầm thét một tiếng: Huyền Từ đến lĩnh giáo. Vị này thình lình chính là chùa Kim Cương chân truyền đệ tử, cũng là chùa Kim Cương thủ tịch đại đệ tử, cùng đạo Monroe Thái Chân, Huyền Thiên Tống Huyền Anh tại trong tông là đồng dạng địa vị. Phật môn đại đệ tử Huyền Từ giận mà lên đài, muốn tại Tống Huyền Anh nơi này đòi lại chùa Kim Cương mặt mũi. Hắn cái này vừa báo danh hiệu, lại làm cho bên này nghiền ép Huyền Diệt Lục Thanh Bình trong lòng hơi động. Thình lình quay đầu, nhìn về phía cái kia một bộ kim bào cao lớn tăng nhân. Phật môn đại đệ tử, vị kia chính là muốn bị Tống Huyền Anh thất thủ giết lầm trên lôi đài, từ đó gây nên hôm nay Phật đạo trấn áp Huyền Thiên Thăng Long Đạo đầu sỏ kíp nổ. Giờ khắc này, thiếu niên tâm tư thuấn di, sau đó rơi vào Huyền Diệt trên thân. Hắn sát cơ nảy sinh, là chân chính sát cơ, quyết định muốn giết người. Hắn xuất thủ lần nữa, lật tay ở giữa, như dãy núi đem rơi. Mang cự lực, lôi tại Huyền Diệt trên thân, làm hắn kêu thảm lui nhanh. Cái gì? Ánh mắt này, Huyền Diệt bị cái này kinh người quyền ý, oanh lảo đảo lui lại đồng thời. Thình lình trông thấy Lục Thanh Bình ánh mắt, sát ý, trần trụi sát ý, không có một tia giả dối, mang ý nghĩa tiếp xuống cuối cùng một kích. Thiếu niên thật muốn giết hắn. Hắn thực có can đảm giết ta. Huyền Diệt ánh mắt như lang, có một tia không tin, càng nhiều hơn chính là lửa giận cùng e ngại. Nói giết ngươi, liền giết ngươi, làm sao nuốt lời. Thiếu niên mặt không biểu tình, sát niệm hừng hực, bộc phát mà ra, thình lình vọt tới trước thẳng hướng Huyền Diệt. Bên kia Tống Huyền Anh cùng Huyền Từ giao chiến, sắp tuyên cáo sự kiện lần này ấp ủ khủng bố sát cơ. Hoàn toàn bộc phát, lấy Huyền Từ chết nghênh đón hắn lần này tử vong sự kiện mở ra. Cũng sẽ để Phật đạo chính thức sư xuất hữu danh. Đối với Huyền Thiên Thăng Long đạo bắt đầu đồ sát, diệt tuyệt đạo thống, mà đây chính là tiếp xuống một hai chén trà nhỏ sự tình. Nói cách khác, hiện tại đứng ở chỗ này Phật đạo hai môn bất cứ người nào đều là một hai chén trà nhỏ về sau địch nhân của hắn. Như vậy, hiện tại không thừa cơ liền giết Huyền Diệt, còn giữ hắn cái này một Phật môn sinh lực quân, một hồi đến cho mình tạo thành phiền phức à. Lần này tử vong sự kiện là chú định sự tình. Đã như vậy, hắn như thế nào tự cam chịu đựng, yên lặng chờ, tử vong sự kiện từ mình để lộ cũng hoặc một hồi Tống Huyền Anh để lộ. Chỉ là trước sau vấn đề, chết. Lục Thanh Bình hướng phía Huyền Diệt nhào tới, ánh mắt lạnh lùng giống như băng. Đây là một kích cuối cùng. Hắn mặc dù ra sân chưa đeo đao, nhưng là giờ phút này lại lấy trường vung đao. Xoẹt, thần quang lóe lên, hắn trong lòng bàn tay cày ra vô cùng chi chói lọi tử vong chi nhận. Quá nhanh, không cách nào hình dung nhanh. Chớp mắt liền tới gần Huyền Diệt đầu lâu. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Ngọc quảng trường Lục Thanh Bình chỗ lôi đài tả hữu ba tông trưởng bối thần sắc nháy mắt ngưng kết, sau đó tất cả đều đại biến sắc. Dừng tay, ngươi dám giết Huyền Diệt, muốn chết, nghiệt xúc ngươi dám hạ sát thủ, cho lão tăng xuất thủ. Liên tiếp 7-8 đạo gầm thét, tại cùng trong lúc nhất thời kinh sợ bộc phát, bọn hắn đều phát giác được thiếu niên này bao thiên chi gan. Bọn hắn đều không nghĩ tới thiếu niên thực sẽ ở đây giết người. Nhưng mà, Lục Thanh Bình thần đao chi ý, nhanh bực nào, coi như những thứ này đại tăng có phát giác, trong nháy mắt đó lại là ai cũng muộn một bước. Xoẹt xẹt, huyết quang lóe lên, Huyền Diệt đầu người rơi xuống đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?